Chương 3. 385 ta tới tìm ta sen. Được tiểu cô nương ngạo kiểu bệnh lại phạm vào. Chúng người không biết làm sao cười cười, theo hai tên người giám sát đi vào chỉ định vì bọn họ mỗi nhà học viên an bài khu dừng chân. Một cái học viện phân phối một cái tiểu viện tử, địa phương mặc dù không phải đặc biệt lớn, nhưng hơi chen chen, ở cái 2-3 ngày QNZ là hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu Mục cùng Thích Huyên Huyên một cái phòng ở ngoài, cái khác mấy cái gian phòng, những nam nhân kia tùy tiện phân phối. Trước khi chia tay nhìn xem Mặc Thái Tử ủy khuất khuất ánh mắt, tiểu cô nương trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Thích Huyên Huyên thu thập xong chính mình, từ nội thất chuyển đi ra, kéo cái băng ngồi tại Kiều Mộc diện trước, nghiêm mặt nói, Kiều Kiều, muốn không, ta ở bên ngoài đi, để ngươi xen vào ở tới Kiều Mộc ngay tại liếc nhìn chính mình từ Đại Tông Nu Y mang về một đống chiến lợi phẩm, nghe vậy cũng không ngẩng đầu nói, không cần. Bọn họ hẳn là cũng an bài tốt dừng chân. Cũng chính là ở cái 1-2 ngày khoảng trường, phục tuyển thi đấu cũng không phải là tại Thiên Tứ học viên bên trong tiến hành. Vì lẽ đó nghỉ ngơi 1-2 muộn, lập tức liền muốn xuất phát đi phục tuyển đấu trường địa. Liền biết Kiều Kiều tốt nhất rồi chắc chắn sẽ không trọng sắc khinh hữu Thích Huyên Huyên lập tức đẩy máu phục sinh, cười hì hì nói. Thấy Kiều Mộc không để ý chính mình, chuyên chú tại một đôn nở dê đồ vờ ẩn tờ trong trọn trọn lựa lựa thu thập đến cái khác trí vật phù bên trong. Thích Huyên Huyên không khỏi tò mò hỏi nói, những thứ này lựa đi ra vật liệu luyện khí, còn có những thứ này thi khôi tinh hạch, đều là làm gì dùng? Cho ta xem. Tiêu Mục một mặt bình tĩnh nói. Thích Huyên Huyên lập tức cảm thấy ngực chu nở dê dô y một tiễn, đưa tay che lấy ngực, làm bộ gọi nói, ai nha huy, ngươi liền không thể hơi ngừng ngừng. Một ngày không tú đem ân ái, hẳn là sẽ chết ra kiểu một sĩ lên khuôn mặt nhỏ, xông nàng trừng mắt nhìn, hắn là cái thần khí sư. Cơ mờ nờ không phải đâu nói thật nàng Thích Huyên Huyên đã lớn như vậy, coi là thật chưa thấy qua thần khí trong truyền thuyết sư. Thích Huyên Huyên vội vàng xoay người khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng kiểu một bên người kéo kéo băng ghế, vậy ngươi xem, không xuống tới, để ngươi xem, cho ta cái này cấp tờ hờ ập tờ linh kiếm, cho cải tạo thôi kiểu một ngắm nàng một chút. Bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nghỉ ngơi 2 ngày rồi nói sau, trận này hắn cu nở dê rất mệt mỏi. Thích Huyên Huyên cười hắc hắc, gật đầu nói, kia dĩ nhiên. Kiều Kiều, những thứ này thi khôi trong cơ thể tinh hạch có làm được cái gì a đối năng lực đặc thù người hữu dụng? Năng lực đặc thù người có thể hấp thu những thứ này tinh hạch, dùng đến để thăng năng lực của mình. Kiều Mục Lục tìm tinh hạch tay có chút dừng lại. Nghĩ như thế. Nàng năng lực đặc thù niệm lực hẳn là cũng có thể sử dụng này đến để thăng đi nghĩ đến liền lưu lại mấy khối nhỏ tinh hạch, dự định chính mình dùng để hấp thu. Đại bộ phận tất cả đều cùng vật liệu luyện khí cùng một chỗ cất vào xuề ra không chí vật phù bên trong. Nhảy ca tương đứng dậy nói, ta tới tìm ta sen. Thích Huyên Huyên, có phu quân không tầm thường nha kiểu một chạy đến cạnh cửa, không quên quay người lại cho Thích Huyên Huyên đâm một đao. Huyên Huyên, ngươi phải là coi trọng cái gì tốt nam nhân. Nhớ kỳ muốn nói cho ta biết nha tiểu gia hỏa một bộ người từng trải khẩu khí đối nàng nói, ta sẽ giúp ngươi xem điểm Thích Huyên Huyên cảm thấy mình đáng ghét ta, yên lặng nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa cùng chỉ mặc tiêu tiểu hồ điệp, bay ra ngoài bay xa. Xú nha đầu. Thích Huyên Huyên phồng lên nhỏ quay hàm, tức giận liếc mắt bóng lưng nàng rời đi một chút. Thầm nghĩ trong lòng, xú gia hỏa, mỗi ngày đều vui vẻ như vậy liền tốt. Phía trước trong lòng đất trong lao ngục phát hiện những thi thể này lúc. Nàng sụp đổ phát điên bộ dáng thật là khiến người ta lo lắng đâu.